Hùng bá thiên hạ, chương 77, chiến sĩ Bỉ Mông, góc truyện audio.com. Đội xe trở lại Jerusalem, mọi người ai về nhà nấy, nói tóm lại lần thực luyện này hữu kinh vô hiểm, hơn nữa chia đều thú linh của yêu thú thu hoạch được thu nhập không tồi, đương nhiên mấu chốt nhất là đã làm quen được những người bạn mới. Nhìn gian phòng quen thuộc, Châu Lượng quả thật đã có cảm giác đây là nhà mình, trước kia hắn và Ernest là những người không ai quan tâm, hôm nay không biết mai sẽ đi đâu, mà bây giờ bất kể lúc nào đều có thể về thần miếu. Ernest, em cũng đã nghe thấy rồi, lúc học kỳ mới bắt đầu em không thể không chiến đấu, nhớ kỹ, chúng ta không thể làm mất mặt thần miếu, phải đánh ra khí thế của anh em Hebrew chúng ta. Vâng, đại ca, nếu ai dám bắt nạt anh em sẽ đánh người đấy. Châu Lượng gật đầu tương đối hài lòng, thỉnh thoảng hắn phải khích lệ Ernest một chút, đứa nhỏ này quá thành thật, thời buổi này không tàn nhẫn một chút rất dễ bị bắt nạt. Thành tích thực luyện cũng đã có, ngày mai em đến công hội giáp chiến sĩ báo cáo một chút. Trong thế giới người thú hết thảy đều chú ý phe phái và xuất thân, giữa các công hội nghề nghiệp hầu như đều có phân biệt rõ ràng, các công hội đều tìm mọi cách tăng lên sức mạnh của mình, với tình hình của Ernest chắc chắn sẽ được công hội giáp chiến sĩ chấp nhận, hắn phải làm cho người em của mình trở thành nhân vật danh chấn thiên hạ chứ không phải một tiểu tốt, cho dù bắt nạt cũng chỉ có mình có thể bắt nạt Ernest. Dọn dẹp một chút xong, Châu bạn học liền đi tìm sư phụ nhặt. Sư phụ, con đến rồi. Nhóc con, còn nhớ có sư phụ à? Thomas cười nói, vì tên nhóc này mình đã chậm trễ không ít chuyện. Sao có thể, chỉ là gần đây quả thật có chút bề bộn, sư phụ, bao giờ ngài thăng cấp? Thăng cái gì, loại chuyện này phải do giáo hoàng bệ hạ quyết định, không được nói lung tung. Thomas trừng mắt nói, tên đồ đệ này đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng dám nói. Ha ha, tình hình thế nào, đồ đệ chỉ muốn thơm lây thôi. Nhóc con nhà ngươi, chuyện này đừng can thiệp, làm tốt việc của mình, một năm sau bỏ chữ kiến tập đi là được rồi. Sư phụ, không quá thuận lợi à? Châu Lượng rất nhạy cảm, tình hình không hề tốt như tưởng tượng, theo lý thuyết công lao lớn như phương pháp điêu khắc kép có lẽ đủ rồi, hơn nữa cũng không nghe nói địa phương khác có thành tích gì nổi bật. Thomas lắc đầu, có điều cũng không thảo luận vấn đề này với Châu Lượng, có một số việc coi như Châu Lượng biết cũng bất lực. Rời phòng Thomas, Châu Lượng lại không thể bỏ qua vấn đề này, hắn và Thomas là châu chấu rồng dây, trải qua việc này hắn càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của một xuất thân tốt, là đồ đệ của Thomas, Thomas càng châu thân phận của hắn sẽ càng tốt. Vị trí hồng y đại chủ tế này Châu Lượng không thể buông tha. Hắn và Ernest đều đã có phòng riêng của mình, ở một mình quả thật có chút vắng lạnh, có điều càng thuận tiện cho Châu Lượng, tiếng ngáy của Ernest quả thật đáng sợ, đôi khi nằm suy nghĩ miên man cũng rất khó ngủ. Đồ đạc của hắn đều đã chuyển sang phòng mới, đương nhiên hắn vẫn thích nhất cái đèn bàn của mình, Olivia đã đi, nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, Châu Lượng cũng không ngủ được, hắn muốn thử xem sau hơn một tháng thực luyện đến cùng mình đã thay đổi bao nhiêu. Ánh sáng, gầm tương đương tương đương tương đương, vọng vào tai hắn là tiếng gầm vang tận mây xanh, lúc này chính là xuân tế, cũng là lúc đại lượng thú tộc tuổi trẻ tràn vào thú linh giới thể hiện thân thù. Thú linh giới gần, góc truyện audio.com. Như đã kín người hết chỗ, tình hình chiến đấu cũng kịch liệt hơn dĩ vãng nhiều. Đủ loại tiếng gầm vốn rất ồn ào nhưng lại như một loại âm nhạc kỳ diệu dần dần tràn vào trong lòng Châu Lượng. Thoải mái, thật thoải mái, thế giới của người thú vẫn rất tốt, sau một tháng sống một mình Châu bạn học cảm thấy mỗi người bên người đều rất thân thiết. Anh em, đi chờ chút, Châu Lượng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian dưới đài. Tránh ra, tránh ra. Từng tế đàn luận võ đều đã đầy người, tình hình chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, có một số thành viên mấy tộc lớn xuất hiện, cũng có rất nhiều bộ tộc bình thường ít gặp, hiển nhiên họ đều rất cẩn thận, bình thường khổ luyện đều vì đợi đến cơ hội như vậy kiếm kinh nghiệm và thú linh. Hơn nữa mặt bằng rõ ràng đã cao hơn, ít nhiều đều vài món trang bị, người có nguyên bộ đồ trắng cũng có thể thấy ở khắp nơi. Những người trẻ tuổi này là sự tự hào của đế quốc Mông gia, lương đống tương lai, bây giờ những người trẻ tuổi này đang phấn đấu vì giấc mơ của mình. Bởi vì mọi người đều rất tập trung nên bất kể Châu bạn học nói dễ nghe thế nào cũng không ai để ý, hắn tới tương đối muộn nên xuất hiện mãi bên ngoài đám rông, muốn chen vào không biết phải tới khi nào. Trên tế đàn chiến đấu thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống to của người thắng, hào hùng vạn trượng, thắng lợi thật sự là quá quan trọng đối với sự trưởng thành của người thú. Ai dám chiến, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, một tiếng giống to át đi cả tiếng ồn ào. Ai dám chiến, trên một tế đàn cách đó hơn 50 mét một cuồng thú chiến sĩ gầm thét rung trời, trong nháy mắt áp đảo mọi âm thanh xung quanh. Mẹ nó, thằng khốn Scudder này đã thắng liên tiếp 21 trận rồi. Gã này đang chuẩn bị để thăng cấp đồng thao đây mà.